Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, Đại Nho xuất thủ. Ha ha ha, nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là một con kiến hôi thôi. Hoang Nguyên phía trên, Lang Yêu Vương cười lớn, Trần Vũ càng là phẫn nộ. Hắn càng là vui sướng, mặc dù đối phương thực lực kinh người, nhưng Lang Yêu Vương nhìn thì là thực lực của đối phương thiên phú. Đây không phải là tài hoa, càng không có điều động thiên địa nguyên khí, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể cùng hắn chống lại. Đây là một loại toàn lực lượng mới, một loại thậm chí làm cho người hoảng sợ lực lượng. Trần Vũ càng là lóa mắt. Lang Yêu Vương càng là kích động, bởi vì yêu thánh bọn người sẽ không bỏ mặc loại này lực lượng trưởng thành. Trần Vũ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ta chỉ biết là, ngươi hẳn phải chết, đạp chân xuống, khí thế kinh khủng ngút trời. Hư ảnh thời gian lập lòe, tốc độ ánh sáng, một chút ô quang đã tới gần Lang Yêu Vương. Giống, chắc chắn chết phản kích. Lang Yêu Vương hình thể trong nháy mắt bạo tăng, yêu khí đồng dạng đầy trời mà lên, kinh khủng một trảo, trực tiếp đánh ra hư ảnh tàn quang. Oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát, cơ hồ trong chốc lát thì kêu quang bạo xuất tại hắn bạo tăng trên thân thể. Yêu khí đình trệ, chưa từng đánh ra nhất kích, uy thế tán đi. Lang Yêu Vương cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Ô quang đã xuyên thủng thân thể của hắn, kinh khủng sát ý biến thành thực chất, khiến trường thương nhuốm máu, khiếp người vô cùng, phốc phốc phốc, máu tươi dâng trào, Lang Yêu Vương thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua, rơi xuống vuốt sói muốn phải tiếp tục công sát, lại là vô lực rũ xuống, ánh mắt cùng Trần Vũ nhìn nhau, nhìn đối phương trong mắt lửa giận, hắn cười. Nhân loại, chúng ta, phốc, ô quang lực lượng bạo phát, trong chốc lát, xương máu tràn ngập thiên địa, mọi người ngây ngẩn cả người, vô luận là những cái kia tiến sĩ, vẫn là Trương Tử Lương các loại tú tài, có một cái tính toán một cái, đều là ngây ngẩn cả người, một cái Lang Yêu Vương, thế mà liền nhất thương đều không chống đỡ được, vậy liền coi là đại học sĩ xuất thủ. Cũng là đại học sĩ bên trong đỉnh phong tồn tại. Đối phương bất quá một kẻ phàm nhân. Hắn là làm sao làm được? Vương Bất Phàm nhìn lấy thực lực khủng bố như thế Trần Vũ, không khỏi có mấy phần lùi bước. Bất quá nghĩ đến chính mình chính là đại nho đời sau. Đứng phía sau đại nho, lại cho mình tăng lên mấy phần đảm lượng. Oanh, oanh, oanh. Một bên khác đối chiến y nguyên đang tiến hành, bất quá xuất thủ đại yêu vương mắt thấy Lang Yêu Vương chết rồi. Không khỏi sững sờ, thực lực của đối phương cũng là không yếu, thế mà bị một người bình thường chém giết. Ánh mắt dò xét phía dưới Trần Vũ, trong mắt có cùng một chỗ ngưng trọng, nhất kích đánh lui mấy người, trong nháy mắt hóa thành lưu quang chạy thục mạng, không phải là đánh không lại. Mà chính là Trần Vũ sự tình, chuyện rất quan trọng, chiến cục chi địa, Trần Vũ nhất thương đánh chết Lang Yêu Vương, lại là trầm mặc lại lần nữa quay người. Trên mặt đất, Khôi Ngô đại hán thân thể băng lạnh lùng nằm, không có sinh khí, hắn còn nhớ rõ những năm gần đây từng ly từng tí. Còn nhớ tới đối phương đối với mình dạy bảo, bây giờ lại là trong nháy mắt thì rời đi. Mời nén bi thương, một bên Trương Tử Lương lòng có không đành lòng, nhìn lấy đại hán thân thể, trong mắt có kính ý, đây mới thực là người tộc chiến sĩ, không sợ sinh tử, xả thân thủ dễ dàng. Hiu, hiu, hiu, đại yêu vương thối lui, mang tới yêu binh, yêu tướng cũng là bị chém giết không ít, giờ phút này giống như thủy triều thối lui. Mà phụ trách lĩnh đội đại học sĩ cùng mấy vị hàn lâm cũng là đi tới, mấy người ánh mắt đều là tại Trần Vũ trên thân đánh giá. Người trước mắt có vẻ như có không giống bình thường lực lượng nha. Lĩnh đội đại học sinh Dư Văn Châu tâm lý âm thầm suy nghĩ. Cái kia Lang Yêu Vương thực lực không tầm thường. Chính mình cũng không có nắm chắc. Có thể nhất kích đánh giết đối phương. Cái sau mặc dù không phải văn nhân. Nhưng cái này một thân lực lượng lại là khủng bố vạn phần. Dư Văn Châu nhìn đến càng nhiều. Hắn đã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Loại này lực lượng phải chăng có thể truyền thụ cho càng nhiều người. Bất quá, nơi đây lại không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Chuẩn bị xuất phát, trong miệng quát to một tiếng. Còn có nhiệm vụ cần bọn họ đi chấp hành. Dư Văn Châu nhìn thoáng qua Trần Vũ bọn người. Do dự một chút, sau đó mở miệng. Ta cho phép ngươi đợi mang theo hắn đi về trước. Nhiệm vụ tuy nặng, nhưng Trần Vũ sự tình, nếu là thật sự có thể truyền thụ, cái kia chính là thiên đại sự tình. Thiên hạ có tài khí người thiếu, nhiều người hơn đều không có tài khí. Nếu là có thể tập Trần Vũ như vậy lực lượng, nhân tộc tất nhiên sẽ quật khởi. Không được, lão đại nói nhà của hắn ngay ở chỗ này. Còn nhớ rõ năm đó cùng đại hán nói chuyện với nhau. Đại hán một thân chinh chiến, cũng là tại biên quan chi địa lớn lên. Có lúc trung quy nhìn qua đêm tối, tự lẩm bẩm, nói không muốn ra ngựa bọc thây, chỉ hy vọng có thể táng ở chỗ này. An Nĩnh nhìn xem tinh không, không nghĩ tới, một câu lời nói đùa, lại là thật làm thật. Gió nhẹ từng trận, cảnh ban đêm hơi lạnh. Mấy người đem đại hán chôn xuống, về nhìn một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, Trần Vũ nhìn thoáng qua, ngắm nhìn, tâm lý rất loạn. Một bên Dư Văn Châu nhìn lấy Trần Vũ, cuối cùng cũng không có vòng vo. Trực tiếp hỏi lên, ta không biết, ta chỉ biết là ta là như vậy. Lắc đầu, Trần Vũ lực lượng, chính hắn cũng không rõ ràng. Dường như thể nội thì có một cỗ lực lượng như vậy ẩn núp. Dư Văn Châu có được. Trong mắt Quang Huy cũng là mờ đi. Không thể dạy. Cái này giá trị thì giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, Dư Văn Châu đã mất đi không ít hứng thú. Mà Trần Vũ bởi vì đại hán chết, lộ ra có chút loạn. Một đoàn người trầm mặc mà đi. Nguyên bản thật lớn đội ngũ, bị trước đó Lang Yêu công kích, giờ phút này giảm nhanh hai thành. Dư Văn Châu càng là xâm nhập, càng là ngưng trọng lên. Lần này võ quốc hành động chính là quét sạch biên quan bên ngoài yêu tộc, cho về sau giảm bớt áp lực. Cho nên võ quốc mới có thể tụ tập nhiều như vậy có tài khí người đến đây. Mọi người ở đây tiến lên thời khắc. Một bên khác Lang Yêu Hoàng cũng là động. Hạch tâm chi địa, Đại Yêu Vương truyền về tin tức, lệnh hắn không thể không động thân. Hắn muốn đích thân đi xem một chút. Cái này nhân tộc người là có hay không có thể không dựa vào tài hoa cường đại như vậy. Nếu là việc này làm thật, vậy tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Lang Yêu Hoàng khí tức nhất động. Một bên khác độc thân xâm nhập lão giả cũng là lông mày nhíu lại. Khí tức biến động rồi. Nguyên bản lão giả đã rất tới gần Lang Yêu Hoàng, chỉ là đột nhiên đối phương thế mà hành động, bị phát hiện rồi. Lão giả nghi ngờ, quanh thân bảo quang bao phủ, che lấp khí tức, đối phương làm sao có thể đầy đủ phát hiện. Không do dự, đối phương động, hắn tự nhiên muốn theo tới, thì kêu Lang Yêu Hoàng một đường đi thẳng, tựa hồ nhận chuẩn một cái phương hướng. Không tốt, lão giả trong miệng kinh hô, biết cái này là chỗ đó có vấn đề. Nếu không không có khả năng để Lang Yêu Hoàng tự mình xuất động. Hiu, hàn quang lóe lên, lão giả lại là trong nháy mắt động thủ. Tài hoa cổ kiếm bay ra, xẹt qua hư không. Phía trước Lang Yêu Hoàng còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác được sau lưng truyền đến nguy cơ. Quay người lại, tài hoa cổ kiếm hoành không mà đến, trên đó vô cùng sắc bén. Lang Yêu Hoàng biến sắc, phản ứng lại cũng không chậm, nhất quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, tướng tài khí cổ kiếm bức lui,